Vị diện thương nhân giả dung. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ngoài Vương thị truyền kỳ, các thương nhân còn thu mua thật nhiều tranh châm biếm trong cửa hàng của giả dung. Những tranh châm biếm liên hoàn đủ màu sắc này theo đoàn người xem ra chính là tinh phẩm trong tinh phẩm. Mỗi quyển đều có tiềm chất sẽ đại bạo phát. Chẳng qua trước mắt Vương thị truyền kỳ cuồn cuộn nổi lên gió lốc nên tạm thời đè lại nổi bật của chúng nó mà thôi. Chờ trận gió lốc của Vương thị truyền kỳ đã qua, uy lực của tranh châm biếm liên hoàn sẽ lập tức bộc phát. Làn sóng Vương thị truyền kỳ thổi quét đầy kinh đô. Người xem xong hoặc nghe kể xong chuyện xưa, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng phẫn hận đối với Vương thị. Đối với những nữ tử đã chết thảm trong tay à, tràn ngập trìu mến cùng thương tiếc. Ở trong tình huống như vậy, có người tuôn ra tin tức Vương Thiện Nhi chính là nhân vật lấy từ hình mẫu của vợ giả chính trong Vinh Quốc Phủ là Vương Phu Nhân. Liền dẫn phát ra sóng to gió lớn, Vương Phu Nhân đi theo, Vương Thiện Nhi, Vương Thị cùng nhau phát hỏa, nhưng thân là Vương Thiện Nhi sự thật là độc phụ mặt Phật tâm rắn rết, Vương Phu Nhân gợi ra hiệu ứng càng mạnh, uy lực cây ết ủng bố ác độc càng thêm cường đại. Con đường trước nhà Vương gia cùng Vinh Quốc Phủ dòng người lập tức tăng lớn. Vô số tầm mắt ngoài sáng trong tối quan sát hai nhà này. Tuy rằng thanh danh phá hủy, nhưng Vương, giả hai nhà tốt xấu là nhà quyền quý, uy lực vẫn còn. Dân chúng bình dân còn đỡ, trong ngày thường chỉ nhìn xa xa không đến gần, làm cho bọn hắn đau đầu chính là một đám con cháu quan gia không chê chuyện lớn. Mỗi ngày chạy tới trước cửa nhà bọn hắn vây xem, khiến cho chủ nhân cùng người hầu hai nhà mỗi ngày đều như sống trên đống lửa, ngồi trên đống than cháy bỏng, đồng thời sự tích của giả chân cùng giả tường cũng bị người nhắc lại. Người trong Vinh Quốc Phủ càng không dám ra cửa, bởi vậy ở trong phủ có không ít người mỗi ngày mắng Vương Phu Nhân không ngừng. Nương theo thanh danh của Vương thị truyền kỳ càng thêm vang dội. Đại danh sách giáo khoa dành cho cung đấu trạch đấu rất nhanh truyền vào trong tai phụ nhân hậu trạch của quyền quý phú thương. Sau đó cửa hàng sách của giả dung lại nghênh đón thêm một lần dòng người đông nghẹt. Rất nhiều nha hoàn bà tử của nhà cao cửa rộng nhận lệnh của phu nhân tiểu thư, chạy tới mua Vương thị truyền kỳ. Khách hàng trong cửa hàng sách cũng hoàn toàn nghịch chuyển, từ dương chuyển âm, mỗi ngày khách hàng như mây. Sinh ý của giả dung làm thật vô cùng náo nhiệt. Khu thuê sách mỗi ngày mở cửa chưa bao lâu đã ngồi đầy người. Một ngày này một đám thanh niên ăn mặc như thư sinh vội vàng nếm xong điểm tâm liền đi tới trước cửa hàng xem chừng. Ngồi xổm vài ngày, hôm nay bọn hắn rốt cục cướp được một phòng trang nhã trong cửa hàng. Vì thế ngồi cùng một chỗ tụ tập, các thư sinh lại bắt đầu hỏi han nhau về ý kiến của họ cho từng bộ sách trong tiệm. Vấn đề vừa ra, có người không nghĩ ngợi gì nói. Tự nhiên là Vương thị truyền kỳ. Trong văn tự chảy xuôi một cỗ ma lực, đem linh hồn người ta kéo vào thế giới trong sách, khiến người không thể tự kềm chế. Không thể tự kềm chế, người thật đúng là dám nói. Xem xong sách, ta liền cảm thấy trong lòng sợ hãi, liên tục nằm ngủ thấy ác mộng. So sánh dưới ta vẫn là thích Bạch Xà Truyền cùng Thiến Nữ U Hồn. Tố Trinh cô nương cùng Tiểu Thiến cô nương mặc dù không phải nhân loại, lại thiện tâm như nước, trong sạch như băng tuyết, không khỏi làm lòng người hướng tới. Vương thị đúng là cay độc. Quyển sách Vương thị truyền kỳ này làm cho người cảm thấy phát lạnh. Xem lần đầu tiên cũng không dám tiếp tục mở ra xem lần thứ hai. Nhưng Tố Trinh cô nương cùng Tiểu Thiến cô nương mặc dù tốt, nhưng ta thích Tần Hoài Bát Diễm hơn Lý Hương Quân, Liễu Như Thị, Khấu Bạch Môn, Cố Hoành ba các vị cô nương. Cho dù vì vận mệnh trêu người mà lưu lạc phong trần, nhưng bọn họ đều là giai nhân khuynh thành tuyệt đại, tài nghệ đầy đủ, nhất là Liễu Như Thị cô nương. Tình cảm yêu nước cùng khí tiết nam tử như ta cũng vạn phần khâm phục. nhưng nghĩ tới toàn gia nữ nhân của Dương gia tướng đều là đáng giá kính nể nhất, đứa con trượng phu đều chết trận xa trường, cột trụ cả nhà cơ hồ toàn bộ sụp đổ, thân nữ nhi nhỏ bé lại có thể đứng lên vì nước sái nhiệt huyết, chống đỡ nổi cả gia tộc, thật sự là bậc cân quắc không thua đấng mày râu a. Ta lại có ý kiến khác, mẫu đơn tiên tử trong Đông Du Ký, đó mới là hoa mẫu đơn, tao nhã vô song, sao không ai nói phong thần Tô Đắc Kỷ, còn có Thường Nga trong Tây Du Ký, nữ vương trong Nữ Nhi Quốc, các ngươi nha, tục không chịu được, những nữ nhân kia có gì mà thảo luận, bao đại nhân cùng địch đại nhân, đối mặt từng vụ án kiện kinh tâm động phách, dùng cơ trí bản thân cởi bỏ sương mù trùng điệp, như vậy mới hấp dẫn người ta nhất, há lại nữ nhân có thể sánh bằng, ngươi là đồ ngốc không hiểu phong tình, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Kỳ thật trong Vương thị truyền kỳ cũng xuất hiện nhiều nữ tử khiến người tâm động, tỷ như Huệ Chất Lan Tâm Trương thị, Tú Ngoại Tuệ Trung Quý phi, Kinh Tài Diễm Diễm Tây thị, tiếc rằng toàn bộ chết thảm trong tay độc phụ Vương thị. Ai đều là nữ tử tốt, một đám lại điêu linh trong tuổi xuân xinh đẹp nhất của mình. Đáng tiếc a, các ngươi có lẽ không biết, pho tượng cùng bức họa triển lãm trước cửa hàng sách là vị nữ tử nào đúng không? Sao, hôm qua ta mới hỏi qua trưởng quầy, khí chất thành thục một ít chính là Trương thị, diện mạo non nớt một chút là tiểu công chúa. Ai nha, sao không có Tây thị cùng tiểu vương thị, mỗi người mỗi sở thích. Nói tới phần thưởng mọi người lại tranh cãi ồn ào. Còn đang tranh luận, bên dưới lầu có một đám quan sai chạy ngang qua. Mọi người lập tức ngậm miệng nhìn xuống dưới, chờ quan sai đi xa. Mấy người lại lên tiếng, những người đó đều là nha dịch hình bộ đi. Một đám lo lắng như vậy, chẳng lẽ xảy ra án kiện cần vội vàng chạy tới? Cách Chương.